Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh vẫy tay chào cô bé, tiếp tục ngồi trở lại bên bàn, rót một ly trà và nhấp một ngụm vị tiếp theo. Bánh xe lăn chậm chậm lăn bánh, phát ra từng tiếng kêu nhỏ. Sở Nguyệt Nịnh ngẩng đầu lên, liền thấy Doãn Dao ngồi trên xe lăn, hai tay nhẹ đặt lên thảm lông, nở nụ cười dịu dàng. Sở đại sư, tôi đến đây để mua bùa. Sở cảnh sát không thẩm vấn cô à? Sở Nguyệt Nịnh ngạc nhiên khi gặp Doãn Dao nhanh như vậy. Doãn Dao cười cười, có hỏi, sau đó thì được thả. Hành động nhanh gọn, Sở Nguyệt Nịnh không khỏi nhìn nhiều lần vào đôi chân của cô, đứng dậy từ ghế, lấy bùa ra trên bàn. Cô vẽ xong bùa rồi gấp lại và đưa cho Doãn Dao. Nhớ kỹ, không được để dính nước. Doãn Dao cất bùa vào trong thảm lông, không hỏi lý do vì sao phải cần bùa. Nhớ lại tỷ lệ bói toán chính xác cao của Mục Hưng Vượng, cô nghĩ, đại sư luôn có lý do riêng của đại sư. Thấy Sở Nguyệt Nịnh tò mò vỗ vỗ vào đôi chân vô tri giác của mình, Doãn Dao không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại cảm thấy ấm lòng và mỉm cười. Rất nhiều người đều cho rằng người tàn tật mang lại vận rủi. Ngồi trên xe lăn, ngay cả người hầu chạm vào cô cũng trở nên rất cẩn thận. Sở Nguyệt Nịnh nghiêm túc nói, để tôi thử xem cơ bắp của nó, xem độ đàn hồi của nó có ảnh hưởng đến việc đi lại hay không. Đi lại, Doãn Dao lắc đầu, có lẽ không thể đi được. Bác sĩ ở Mỹ nói rằng cơ hội đứng lên là quá xa vời và không có khả năng xảy ra trong đời này. Sở Nguyệt Nịnh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Doãn Dao. Chớp chớp mắt, vậy cô còn muốn múa ba lê không? Doãn Dao sửng sốt, múa ba lê, từ này đã lâu không xuất hiện trong cuộc đời cô. Trước đây, cô là ngôi sao sáng chói trên sân khấu. Nhưng giờ đây, cô không thể đi được nữa. Nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Sở Nguyệt Nịnh, Doãn Dao không muốn tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của đại sư. Mọi người đều hy vọng cô có thể đứng lên, đại sư cũng nghĩ vậy sao? Nghĩ ngợi một lúc, cô mới nói, kể cả trong mơ, tôi vẫn muốn được múa ba lê. Vô số lần xoay tròn trong mơ, khiến khi tỉnh dậy cô chỉ có thể nhìn thấy căn phòng ngủ tối đen. Cảm giác mất mát và bất lực vô cùng khiến cô chỉ có thể khóc nức nở nhìn hai chân vô tri vào mỗi đêm khuya. Cô, ngay cả trong mơ cũng muốn được đứng lên. Vậy thì được, Doãn Dao ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô gái, nở nụ cười rạng rỡ. Lần sau hãy đưa vé cho tôi. Tôi thích xem trực tiếp. Doãn Dao trở về nhà vẫn còn bàng hoàng. Dì Hà thấy tiểu thư trở lại, liền đẩy xe lăn của cô vào nhà vệ sinh. Khi ra ngoài, thấy tiểu thư vẫn như đang ngẩn người, dì Hà lo lắng vô cùng. Tiểu thư, đang nghĩ gì vậy? Doãn Dao lấy lại tinh thần, không muốn khiến dì Hà đã ở bên cạnh mình mấy năm lo lắng. Cô lắc đầu. Không có gì, chỉ là lời nói của đại sư khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Múa ba lê trong mơ kia, liệu có thể xem trực tiếp sao? Không có gì là tốt nhất. Dì Hà nở nụ cười, xoa tay lên tạp dề khi đi xuống bếp đun bếp ga. Tiểu thư, bếp đang hầm canh, muối dùng hết rồi, tôi xuống mua chút đồ. Đúng rồi, ông bà Mai sẽ về, họ thích ăn gì? Có thể mua trước để cất vào tủ lạnh. Doãn Dao suy nghĩ một lúc, chỉ cần mua gà thôi, mẹ thích uống canh gà. Được rồi, dì Hà cởi tạp dề, mang rác trong phòng khách ra cửa. Một lát sau, Doãn Dao ngửi thấy mùi khét nhẹ. Cô nghe thấy tiếng bếp đun ga trong bếp, đẩy xe lăn về phía bếp. Vừa mới đến cửa bếp, cô liền nhìn thấy rẻ lau trên bếp ga bị lửa bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa lan rất nhanh, nhanh chóng nuốt chừng khăn giấy, các loại vải dệt trên kệ bếp và lan ra ngoài qua cửa sổ. Không xong rồi, Doãn Dao muốn lấy nước từ vòi nước. Cô cầm bát cố gắng vươn tay để mở vòi, nhưng độ cao không đủ, cô không thể vơi tới van nước. Cách chương.